Chương 251, sử thơ cấp sách giáo khoa. Mấy ngày tiểu bàn bạn học đã hoàn toàn hoài nghi nhân sinh, biến thành ngôn ngữ máy cassette. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, nếu không bảy thiên đi, thời gian quá ngắn, khả năng học không nhiều. Bảy thiên tiểu bàn bạn học là bay đi ra. Thật sự là hắn đã không biết nên nói cái gì nói, phải làm gì biểu tình. Thật như vậy theo như đối phương nói không có vấn đề sao ai không phải, Lâm Nhuế. Ngươi đùa thật Lệ Đào biểu tình cực kỳ phức tạp nhìn Lâm Nhuế. Mặc dù bây giờ Lâm Nhuế, học tập so với trước đó tốt lắm. Nhưng mà Lệ Đào nhưng là cùng Lâm Nhuế chơi với nhau rồi rất lâu. Hắn nhưng là biết, Lâm Nhuế thật ra thì cũng không có gì vận động thiên phú ai cho nên, Lệ Đào biết Lâm Nhuế cũng không biết chơi bóng rổ. Kết quả bây giờ Lâm Nhuế nói phải học tập bảy thiên, sau đó, đối thủ hay là Tề Hàn Giang cái loại đó cao cấp thể dục sinh. Chớ đừng nói chi là, đối phương là một nam A, thân cao một thước tám nhiều, so với bây giờ Lâm Nhuế cao rất nhiều A. Lâm Nhuế vóc dáng cũng rất cao, khoảng thời gian này lại dài một ít, đã một thước bảy. Cái này thân cao đang tại cùng lứa cô gái bên trong, tính toán là rất cao rồi. Nhưng mà cái đó Tề Hàn Giang nhưng là một thước 88, một thước 88 A so với Lệ Đào đều cao hơn tới không ít. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, bổ sung nói, Lệ Đào, tan học ngươi cùng Triệu Kỳ có rảnh rỗi đi đến lúc đó hai ngươi bồi ta luyện một chút. Lệ Đào biểu tình càng phức tạp. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Tự đánh Lâm Nhuế thi giữa kỳ sau khi kết thúc, bình thời buổi tối sau khi tan học, Lý Anh Chi liền không cho nàng học thêm. Bất quá đối với tiếng Anh trại hè mùa đông chuyện, nàng vẫn là hy vọng Lâm Nhuế có thể thử một chút. Ngoài ra, còn có sâu xa đến bài tập, Lâm Nhuế mỗi lần sau khi làm xong, nàng cũng sẽ cho phê duyệt. Những thứ này đều là ở cuối tuần thời điểm tiến hành. Lúc trước cuối tuần là bổ túc Lâm Nhuế rơi xuống sơ trung kiến thức, nàng đã toàn bộ đều học xong. Hơn nữa còn siêu tiêu. Lúc ấy Tần lão sư nhìn Lâm Nhuế học giỏi như vậy đi lên, lại thông minh cố gắng, một cái kích động, kìm lòng không đặng liền đem cao trung hóa học cho dạy xong rồi. Ngoài ra, còn có cao trung vật lý trở kiến thức. Nếu không Lâm Nhuế cũng sẽ không bây giờ đã bắt đầu nhìn bộ phận lớp 12 sách, làm một ít lớp 12 mới liên quan đến kiến thức điểm. Đơn giản điểm tới nói, bây giờ Lâm Nhuế đi tham gia thi vào trường cao đẳng, thi một khoa chính quy cũng không có vấn đề gì rồi. Bây giờ buổi tối lúc tan học gian tự do, đi ngay chơi bóng rổ, vừa làm lao giật kết hợp, dù sao bình thời Lâm Nhuế cũng rất chú ý rèn luyện thân thể. Lệ Đào tâm tình đặc biệt hết sức phức tạp đáp ứng. Triệu Kỳ bên kia, cũng tự nhiên không có vấn đề. Mà Lâm Nhuế bên này, chính là đang đi học đồng thời, nhất tâm nhị dụng, dùng thần thức đi xem thất bảo cho nàng tìm được cái gọi là sử thơ cấp sách giáo khoa vậy giáo trình. Sợ lem đủ cao thủ phim hoạt họa. Lâm Nhuế, tiểu thất bảo vẫn còn ở kia ra vẻ thông thạo, chủ nhân, cơ sở kiến thức lý luận ngươi nhìn một lần thì sẽ nhớ, sau đó anh Mộc Hoa nói cùng Lưu Xuyên Phong bọn họ làm những thứ kia động tác. Ngươi cũng không có vấn đề gì. Lâm Nhuế như thế nào đi nữa, cũng biết những thứ kia coi như là hoạt họa ạ nì mờ sần đặc hiệu. Dẫu sao cái thế giới này người ở bên trong, vô căn cứ có thể không bay được như vậy cao xa như vậy. Chụp giỏ cũng càng sẽ không nhảy như vậy cao như vậy khoa trương. Bất quá sao Lâm Nhuế nhìn một chút, ngược lại là phát hiện, vẫn có một ít có thể lấy chỗ đi. Nàng liền nhất tâm nhị dụng, vừa nghe giờ học, vừa dùng thần thức nồng nhiệt nhìn. Chờ đến sau khi tan học, Triệu Kỳ cùng Lệ Đào đang tại sân bóng rổ chờ Lâm Nhuế. Lâm Nhuế vốn là không thích xuyên đồng phục học sinh váy ngắn, bây giờ khí trời lạnh, nàng như cũng mặc quần dài bản dài. Lệ Đào nhìn một chút Lâm Nhuế trên chân giày, không biết thế nào, như có điều suy nghĩ. Mà Lâm Nhuế chính là đi tới tràng địa thượng sau, đứng thật xa, liền quăng một cái xinh đẹp bà phân. Ngoại tào Triệu Kỳ sợ ngây người.